Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 260, một chọi ba. Chư vị nghe truyện hay đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Song phương người đến ta đi, mỗi một quyền, mỗi một cước đều vô cùng mạnh mẽ, tạo thành từ luồng kình phong. Bên trong cơ thể của Trọng Trang Huyết Viên Đại Thắng, 27 cây trụ đồng ở bên trên bề mặt cơ quan tâm cầu lô cò duỗi giống như sinh vật sống, hòa tinh xích hồng không ngừng tiêu hao, tạo ra một lượng lớn hơi nước bốc lên. Phong hỏa luân ở bên trên bắp chân cũng xoay tròn rất nhanh, tạo ra từng luồng gió vun vút, phát ra từng đóa tê lửa. Cứ đánh nhau như vậy, đô tề quỷ tướng dần dần rơi vào thế hạ phong. Gặp quỷ rồi, khả năng cận chiến của con cơ quan viên hầu này còn cao hơn so với ta. Đô tề quỷ tướng giật mình không thôi, nó luôn muốn lật ngược tình thế, nhưng lại bị cơ quan viên hầu cái nhìn thấu trước. Khống chế tốt thật. Ôn Nhuyễn Ngọc vừa giao chiến với kính trang quỷ tướng, vừa quan sát chiến trường ở một bên, y nhìn giáo viên đại thắng hiển nhiên là cơ quan khôi lỗi, có thể thể hiện ra năng lực cận chiến mạnh như vậy đều là nhờ công lao của Minh Triết. Tiêu Ma lại là một tu sĩ cơ quan sao? Sao hoàn toàn khác biệt so với tin tức mà ta nhận được? Ôn Nhuyễn Ngọc cảm khái nói. Đô tể quỷ tướng hét lên một tiếng, thi triển quỷ thuật Minh Hồn Chú Thiết. Toàn bộ phòng ngự được tăng cường mạnh mẽ. Khi quyền cước của viên đại thắng đánh lên người nó, liền phát ra tiếng va chạm của kim loại. Kính chàng quỷ tướng kinh hãi. Vậy mà lại có thể ép đồ tể phải dùng đến quỷ thuật này. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu có thêm giá trị như vậy, đồ tể chắc chắn sẽ thắng. Kính chàng quỷ tướng biết rõ đây là át chủ bài của đồng minh. Rất nhiều lần chiến đấu bên nhau trong thời gian trước, nó đã nhìn thấy sự cường đại của quỷ thuật. Quả nhiên có quỷ thuật để tương trợ, công kích của viên đại thắng lập tức trở nên không hề đau đớn gì nữa. Đồ tể quỷ tướng đang định thừa thắng xông lên hào hào chút giận một phen, ai ngờ nó lại trúng về pháp thuật Cân Đằng Triển Nhiễu của Mộc Hành Can Tạng Hiếu. Những dây leo màu xanh biếc từ dưới mặt đất trồi lên, trực tiếp quấn chặt lấy đồ tề quỷ tướng. Đồ tề quỷ tướng không thể nào nhúc nhích được, bị ép cho phải thi triển ra quỷ thuật chém đứt dây leo. Tuy rằng dây leo đã đứt, nhưng phần dây leo quấn quanh người của đồ tề quỷ tướng lại như xà mã uốn lượn, quấn chặt hai cánh tay, kéo lấy hai chân của nó, khiến cho mỗi một động tác của nó đều bị biến dạng rất nhiều. Cứ như vậy, trên người đồ tể quỷ tướng xuất hiện rất nhiều sơ hở, bị viên đại thắng dễ dàng nắm bắt, bị đánh cho vang lên những âm thanh leng keng, giống như bào cát luyện quyền vậy. Sao có thể như thế được? Kinh chào quỷ tướng kinh hãi, tình thế hiện tại hoàn toàn khác với suy nghĩ lúc trước của nó. Ninh Chuyết chỉ cần thi triển một pháp thuật mộc hành đã dễ dàng phá hỏng mưu đồ lật ngược tình thế của đồ tể quỷ tướng. Về chồng vạn lý du long, Tô Linh Đồng cảm xúc dâng trào. Y giống như đã thấy Ninh Chuyết phối hợp với viên đại thắng vượt ải như thế này ở Dung Nham Tiên Cung. Hiện tại mới qua bao lâu, thực lực của Tiểu Chuyết đã trưởng thành đến mức độ này rồi, tiến bộ quá nhanh. Ngay cả quỷ tướng cấp kim đan cũng bị tổ hợp một người một vượt đánh cho không có sức hoàn thủ. Nhìn thấy biểu hiện của Ninh Chuyết và viên đại thắng, Ôn Nhuyễn Ngọc phấn chấn hẳn lên, trong lòng thầm nói: nhất định có thể thắng, ta đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng rồi. Không ngờ thực lực của tiểu tử Tiêu Ma này lại mạnh mẽ như thế. Thành chủ đại nhân anh minh, chắc chắn là ngài ấy đã nhìn ra được một chỗ phi phàm của tiểu tử này, nên mới bằng lòng để hắn đến chỗ cửa nam để điều tra. Nghĩ đến đây, Ôn Nhuyễn Ngọc liền dùng thần thức truyền âm nói với Ninh Chuyết: Tiêu Ma, người còn có thể duy trì trạng thái này được bao lâu nữa? Nếu như người có thể chống đỡ được, thì ta sẽ đánh lui hai tên quỷ tướng kim đan kia. Nếu như trận chiến này thắng lợi, ta sẽ đích thân bẩm báo với thành chủ, ghi nhận công lao của ngươi. Ninh Chuyết quay đầu lại nhìn Ôn Nhuyễn Ngọc một cái, truyền âm nói: tránh ra. Ôn Nhuyễn Ngọc không hiểu. Sau đó một khắc, một đạo huyền kim chạm xoẹt qua bờ vai của y, bổ thẳng lên không trung. Trong mắt Ôn Nhuyễn Ngọc chỉ nhìn thấy một vệt màu vàng kim óng ánh, đó là tàn ảnh do huyền kim chạm lưu lại. Này Tiêu Mà, tiêu tử nhà ngươi suýt nữa chém chúng ta rồi đấy. Ôn Nhuyễn Ngọc vừa giận vừa sợ nói: Kính Trang Quỷ Tướng cũng bị dọa cho giật nảy mình. Nó đang giao chiến với Ôn Nhuyễn Ngọc, khoảng cách rất xa. Đạo huyền kim trảm lần thứ hai cũng mang đến ủy hiếp rất lớn đối với nó. May mà ta một mực phân thần, luôn luôn chú ý đến tên tiểu tử này, cho nên mới có thể kịp thời né tránh. Không đúng. Kính Trang Quỷ Tướng quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Đa Chỉ Quỷ Tướng ở nơi đó đã bị chém thành hai khúc, chia thành hai khối trái phải. Ba cái miệng của Đa Chỉ Quỷ Tướng đồng thời kêu to, nó đang giúp toàn lực khôi phục. Nhưng cho dù đã khôi phục thân thể như cũ, nó vẫn yếu hơn so với lúc trước một chút. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Đa Chỉ Quỷ Tướng bị kích thích rất lớn, nó liền bất chấp tiêu hao thi triển át chủ bài của mình, Quỷ Bức Chiều Dũng. Âm khí trên người nó bộc phát dữ dội, biến thành dòng lũ âm khí cuồn cuộn. Từ bên trong dòng lũ âm khí này bay ra vô số con quỷ bức. Số lượng quỷ bức rất đông, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Kinh Trang Quỷ Tướng thấy vậy liền dốc toàn lực quấy nhiễu Ôn Nhuyễn Ngọc. Ở một bên khác, Viên Đại Thắng đang giao chiến kịch liệt với Đồ Tể Quỷ Tướng. Đại đa số quỷ bức từ trên trời lao xuống đều chăm chú tấn công Ninh Chuyết. Ninh Chuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt yên tĩnh như nước kia phản chiếu hình ảnh của vô số con quỷ bức. Đàn quỷ bức kia không ngừng kêu ré lên, lao thẳng xuống, mang theo sát ý ngập trời. Ninh Chuyết cũng không hề né tránh, chậm rãi giang hai tay. Hỏa hành, cửu thiên hòa long thuật. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm bốc lên hừng hực, nhanh chóng lan ra khắp chiến trường. Và còn hỏa long được ngưng tụ từ hỏa hài, không khí bị vặn vẹo dữ dội, gạch xanh dưới mặt đất bị thiêu đốt đến mức đỏ bừng. Hỏa long giận dữ gầm lên, lao về phía đàn quỷ bức đang bay đầy trời. Màu đỏ tươi với tư thế vô cùng hùng mãnh, cuồng bạo, nhanh chóng đánh tan bóng tối cùng với hắc diều, trở thành màu sắc chủ đạo bên trên phiến chiến trường này. Đầu đầu cũng là hỏa hải. Gạch xanh bị thiêu đốt đến mức tan chảy, quỷ bức cũng biến mất không còn tăm hơi. Hỏa long tấn công cực kỳ chuẩn xác, mỗi con hỏa long chia ra quân lấy một tên quỷ tướng. Nhìn thấy biển lửa rộng lớn, thế lửa hùng vĩ như vậy, ba tên quỷ tướng liền biết không ổn. Nhưng tốc độ rút lui của bọn chúng không nhanh bằng tốc độ tấn công của hỏa long, đều bị thiêu đốt đến mức kêu la thảm thiết. Ôn Nhuyễn Ngọc buộc phải rời khỏi chiến trường, nhìn thấy biển lửa thế này y không khỏi cảm thấy mờ mịt. Nhóm công tượng còn sót lại cũng bị ép tới góc tường. Có người hét lớn: đừng, ở đây là công xưởng chế tạo, thi triển pháp thuật như vậy cái gì cũng bị thiêu hủy mất. Ôn Nhuyễn Ngọc nghe vậy trong lòng không khỏi căng thẳng, y vội vàng chuẩn bị ra tay, cứu được cái gì thì cố gắng cứu cái đó, đặc biệt là pho tượng người giấy kia. Sau đó một khắc, Ôn Nhuyễn Ngọc đứng trước biển lửa ngập trời, không nhịn được mà hít sâu một hơi. Bởi vì sau khi y cẩn thận quan sát thì liền phát hiện, tuy rằng thế lửa bên trong hỏa hải này rất dữ dội, nhưng lại vô cùng có trật tự. Ngay cả ba con hỏa long kia, tuy rằng khí thế ngập trời, nhưng mỗi lần hành động đều vô cùng chuẩn xác. Hỏa diễm được khống chế, từ đầu đến cuối chưa từng thiêu đốt đến pho tượng người giấy kia một chút nào. Khống chế tinh vi đến mức độ này sao? Đây chính là pháp thuật hỏa hành. Trong khoảnh khắc, Ôn Nhuyễn Ngọc chợt nảy ra ý nghĩ, tên tiêu ma này thật sự là tiêu ma sao? Hỏa diễm tàn biến, ba tên quỷ tướng đều bị thiêu đốt tới mức hấp hối, toàn thân bị trói chặt bằng dòng nước, không thể nào nhúc nhích được. Hỏa hành chuyển sang thủy hành, Ôn Nhuyễn Ngọc lại một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Ninh Chuyết chậm rãi đi tới, Ôn Nhuyễn Ngọc nghiêm mặt nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn khác xưa. Ninh Chuyết kẽ vươn tay, dòng nước phun trào, đưa ba tên quỷ tướng đã bị giam cầm đến trước mặt hắn. Ninh Chuyết liếc mắt nhìn thoáng qua Đô Tề quỷ tướng cùng với Kính Trang quỷ tướng, sau đó nhìn chăm chú và Đa Chỉ quỷ tướng. Tha mạng, tha mạng! Đa Chỉ quỷ tướng kêu to. Ninh Chuyết mặt không biểu tình, khẽ còng ngón tay. Ngay sau đó, dòng nước giống như lưỡi rào sắc bén xoẹt qua người Đa Chỉ quỷ tướng, cắt từng miếng thịt trên người của nó xuống. Đa Chỉ quỷ tướng phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết, thân thể không ngừng co giật. Đồ Tể quỷ tướng liều mạng dãy giụa, Kính Trang quỷ tướng mím chặt đôi môi. Ninh Chuyết duỗi ngón tay thứ hai, phóng xuất ra pháp thuật kim hành. Hàng trăm cây kim châm không ngừng đâm xuyên vào người của Đa Chỉ quỷ tướng. Đau, đau quá! Giọng nói của Đa Chỉ quỷ tướng đã trở nên khàn đặc. Ninh Chuyết lại thi triển pháp thuật thổ hành, đánh lên một bên thân thể của Đa Chỉ quỷ tướng, khiến cho một nửa thân thể của nó biến thành bột phấn. Đa Chỉ quỷ tướng không kêu lên thành tiếng được nữa, hai mắt nó trợn trắng, ngất xỉu tại chỗ. Trong lúc bất chỉ bất giác, Đô Tể quỷ tướng đã không còn dãy giụa. Thế Ninh Chuyết quay sang mình, thân thể của kính chàng quỳ tướng không khỏi run rẩy. Ninh Chuyết lại quay đầu nhìn về phía Ôn Nhuyễn Ngọc. Ôn Nhuyễn Ngọc đang đi tới, trong lòng không khỏi căng thẳng, y chắp tay nói lời cảm tạ, không còn thái độ cao cao tại thượng của tu sĩ kim đan kỳ nhìn xuống tu sĩ trúc cơ kỳ lúc trước. Ninh Chuyết không có bất kỳ phản ứng gì trước lời cảm tạ của Ôn Nhuyễn Ngọc, cuối cùng hắn nhìn về phía đầu lâu của pho tượng người giấy kia. Đây là ai? Ninh Chuyết lo lắng hiểu lầm, biết rõ còn cố hỏi. Ôn Nhuyễn Ngọc hơi kinh ngạc nói: Người đang nói đến Mạnh sư tỷ sao? Chương 261, chân truyền vạn tượng tông, Mạnh giao âm. Mạnh sư tỷ? Ninh Chuyết vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh, chỉ có Tô Linh Đồng là người hiểu rõ hắn nhất, mới biết được dưới dáng vẻ bề ngoài bình tĩnh này là nội tâm đang gợn sóng mãnh liệt tới mức nào. Ôn Nhuyễn Ngọc không hề nghi ngờ đáp: Đúng vậy, nàng ấy chính là sư tỷ của ta, là đệ tử chân truyền của vạn tượng tông. Nguyên nhân ta ở lại Bạch Trì Thiên Thành cũng chỉ là vì một lần quỷ triều gây ra nguy cơ. Hơn 30 năm trước, Bạch Trì Thiên Thành gặp phải nguy cơ bị diệt vong vì quỷ triều, vì vậy đã cầu cứu vạn tượng tông. Đúng lúc đó lại là kỳ phi vân đại hội, ta liền đi theo Mạnh sư tỷ đến nơi này. Sau khi trải qua một phen nguy hiểm, chúng ta rốt cuộc cũng giúp được Bạch Trì Thiên Thành vượt qua nguy cơ diệt vong. Thực lực của Mạnh sư tỷ vô cùng lợi hại, lúc đó trạng thái của thành chủ Bạch Trì Thiên Thành vô cùng tệ, gần như là một mình Mạnh sư tỷ ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng thay đổi toàn bộ cục diện. Nói đến đây, trên mặt của Ôn Nhuyễn Ngọc không khỏi lộ ra vẻ mặt sùng bái. Phi vân đại hội, Ninh Chuyết âm thầm ghi nhớ điểm này, ngữ khí có chút gập gạp hỏi: Ô, vị anh hùng hào kiệt như vậy đúng là khiến người ta phải kính nể, xin được thỉnh giáo toàn danh của vị này. Ôn Nhuyễn Ngọc đáp: Mạnh giao âm, Mạnh sư tỷ. Ninh Chuyết chợt im lặng một lúc, trái tim của hắn giống như bị ai đó hung hăng đánh trúng vậy. Hắn âm thầm cắn răng, cố gắng đè nén hơi thở đang run rẩy, làm ra vẻ bình tĩnh nói: Thì ra là vậy. Nếu anh hùng tự thân ngăn cơn sóng dữ, có trách Bạch Trì Thiên Thành lại tạc tượng của nàng dùng để tưởng niệm. Ôn Nhuyễn Ngọc mỉm cười đáp: Bên trong chuyện này cũng có công lao của ta. Năm đó Bạch Trì Thiên Thành bị quỷ triều tấn công kịch liệt, gần như đã mất đi một nửa thành trì. Mạnh sư tỷ vì muốn giành lại khu vực phía nam này nên đã bế quan cùng với thành chủ Bạch Trì Thành, không ăn không ngủ suốt 7 ngày 7 đêm, cùng nhau nghiên cứu trận pháp tương quan. Sau đó Mạnh sư tỷ xuất lĩnh chúng ta giết trở lại chỗ này, rồi bố trí trận pháp ở nơi đây. Chúng ta đi theo tỷ ấy liều chết chiến đấu ở đây 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đã giữ vững được trận pháp này, dùng hợp nó vào bên trong tòa thành, hợp nhất một thể cùng với đại trận thiên thành. Sau khi vượt qua quỷ triều, trước khi rời đi, Mạnh sư tỷ đã làm rất nhiều bố trí. Tỷ ấy để lại phù trì cự tượng do chính tay tỷ ấy luyện chế ở bên trong thiên thành, làm trận nhãn cho trận pháp này. Ta làm theo lời căn dặn của tỷ ấy xử lý mọi việc ở trong thành thỏa đáng, bởi vì tất cả mọi người ở bên trong tòa thành này đều vô cùng cảm kích Mạnh sư tỷ, cho nên ta đã linh cơ khẽ động, nghĩ ra một ý nghĩ hay, đó chính là đề nghị chế tạo phù trì cự tượng thành hình dáng của Mạnh sư tỷ. Chuyện này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, rất nhanh nó đã được làm xong xuôi. Ninh Chuyết khẽ hít sâu một hơi, rơi vào trạng thái trầm tư, dùng giọng điệu thăm dò nói: Uy lực của phù trì cự tượng này chắc chắn không hề tầm thường, Mạnh tiền bối vậy mà lại chủ động lưu lại nơi này, hành động cao phong lượng tiết như vậy đúng là khiến cho người ta phải khâm phục. Mạnh sư tỷ của ta sao chỉ có hành động cao phong lượng tiết khôi phục chứ? Ôn Nhuyễn Ngọc lắc đầu, càng nói đến Mạnh giao âm y càng cảm thấy hào hứng, giống như có một cỗ vinh yên phát ra từ sâu thẳm đáy lòng y vậy. Người không biết chúng ta đã phải trải qua những nguy hiểm đến mức nào khi chống lại quỷ triều năm đó. Đã từng có mấy lần tường thành bị công phá, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, để vượt qua cửa ải khó khăn đó, Mạnh sư tỷ thậm chí còn không tiếc tiêu hao thọ nguyên của chính mình, thi triển cấm thuật để cứu vãn tình hình. Cái gì? Tiêu hao thọ nguyên của chính mình sao? Cuối cùng Ninh Chuyết không nhịn được nữa, giọng điệu thay đổi, hai mắt nheo lại, cố gắng che giấu ánh mắt đang dần trở nên nguy hiểm của mình. Đúng vậy. Ôn Nhuyễn Ngọc đắm chìm trong hồi ức, không hề nhận ra sự khác biệt của Ninh Chuyết, y tiếp tục nói: Chính nhờ sự công hiến và hy sinh to lớn của Mạnh sư tỷ mới bảo vệ được toàn bộ Bạch Trì Thiên Thành. Vì vậy tuy rằng Mạnh sư tỷ chủ tu cơ quan thuật, nhưng ta từ đầu đến cuối vẫn luôn cho rằng tỷ ấy càng thích hợp tu hành nho gia, Cốt lõi của Nho gia chính là một chữ nhân. Mạnh sư tỷ không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, mà là người vô cùng rộng lượng. Vì lo lắng tính mạng của người dân của toàn bộ Bạch Trì Tiên Thành, nên tỷ ấy mới sẵn sàng hy sinh chính mình. Đây chính là tấm lòng nhân ái bao la của tỷ ấy. Ninh Chuyết cắn răng, hốc mắt hơi ửng đỏ nói: Mạch tiền bối yêu thương chúng sinh như thế, tuy rằng đây là lần đầu tiên vạn bối nghe nói đến chuyện này, nhưng không biết vì sao ta lại cảm thấy từ tận đáy lòng rằng ngày ấy là người có thể làm ra loại chuyện như vậy. Ôn Nhuyễn Ngọc liên tục gật đầu nói: Mạnh sư tỷ không chỉ có thực lực siêu phàm thoát tục, mượn lực hơn người, đại nghĩa đại ái, mà còn có tầm nhìn xa trông rộng. Tiêu Ma, ta không biết cách xưng hô này có thích hợp hay không, nhưng ngươi hẳn là người mới đến đây. Ninh Chuyết chợt động trong lòng, biết rõ sau khi nhìn thấy mình đơn độc bắt sống ba tên quỷ tướng cấp kim đan, Ôn Nhuyễn Ngọc đã vô cùng nghi ngờ thân phận của hắn. Ninh Chuyết không định nói rõ thân phận thật sự của mình. Hiện tại chỉ có hai người ở trong Bạch Trì Tiên Thành biết được thân phận thật sự của hắn. Vì nguyên nhân của thiên địa song quỷ, Ninh Chuyết không muốn để lộ thân phận thật sự. Ôn Nhuyễn Ngọc không quá để tâm đến điểm này, y tiếp tục nói: Vì vậy nên ngươi không biết, bố trí của Mạnh sư tỷ ở bên trong Bạch Trì Tiên Thành đã thay đổi cục diện của thành này, hơn nữa còn nhiều lần giúp nó vượt qua nguy hiểm. Trạng thái của thành chủ Bạch Trì Thành ngày càng sa sút. Sư tỷ đã để lại rất nhiều bố trí tinh diệu, ví dụ như thiết lập mặc chỉ giao hóa người dân trong thành, hoặc là bố trí bảo tàng thu hút những người khác tích cực tham gia vào đại chiến thủ thành. Bạch Trì Tiên Thành nhờ vào những điều này nên đã liên tục vượt qua những lần quỷ triều sau đó. Ai, trạng thái của Bạch Trì Tiên Thành ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đã kéo trần chúng ta rồi, nếu như đổi lại là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường khác, thì sao có thể rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan như thế này chứ? Ngay cả cự tượng của sư tỷ cũng không bảo vệ được tốt, đây là lỗi của ta. Nói đến đây, trên mặt của Ôn Nhuyễn Ngọc lộ ra vẻ tự trách sâu sắc. Được rồi, Ôn Nhuyễn Ngọc liếc nhìn những thứ đổ nát xung quanh, lo lắng trong lòng y càng ngày gia tăng, nói tiếp: Để những người khác sửa chữa nơi này đi. Người lập được chiến công như vậy nên quay về sớm bẩm báo với thành chủ, chắc chắn người sẽ được trọng thưởng. Phần thần người giấy của thành chủ vẫn đáng tin cậy. Đúng lúc này, Tô Linh Đồng đột nhiên dùng thần thức truyền âm nói: Tiểu Chuyết, phải cẩn thận. Năm xưa Bạch Trì thành chủ đã từng bế quan 7 ngày 7 đêm cùng với mẫu thân người, cùng nhau nghiên cứu trận pháp, đã kể vài chiến đấu. Nhưng khi người nói rõ thân phận của mình, bà ta lại lừa gạt người. Bà ta đưa cho người 3 tấm phù lục, sau đó lại muốn ngươi rời đi từ cửa nam, rõ ràng là đang tính toán ngươi. Chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm ở nơi này, chỉ cần đi thẳng một mạch thì chúng ta có thể luôn đứng ở thế bất bại. Ninh Chuyết khẽ gật đầu đáp: Lão đại, lời huynh nói không sai. Bạch Trì thành chủ đang tính kế đệ, sau đó hắn lại lắc đầu đáp: Nhưng mẫu thần đệ đã phải bỏ ra đại giới rất lớn để bảo vệ tòa tiên thành này. Đệ thần là nhi tử của người, hẳn là nên ra tay bảo vệ thành quả năm xưa của mẫu thân đệ, đúng không? Đương nhiên một khi đại kế đã thành, chỉ là châu chấu đá xe, thì chúng ta sẽ lập tức rút lui, tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng bây giờ Bạch Trì thành chủ biết đệ là nhi tử của cố nhân, mẫu thân đệ đã nhận được sự ủng hộ mãnh liệt của tất cả người dân trong thành, đệ không biết thành chủ sẽ ủng hộ mình thế nào. Không nói đến tương lai, nhưng đệ đã thay bà ta bắt sống ba tên quỷ tướng cấp kim đan, ít nhất đệ cũng phải nhận được một câu trả lời chứ. Hơn nữa, đệ rất tò mò, không biết bảo tàng mà mẫu thân đệ thiết lập trong Bạch Trì Tiên Thành là cái gì. Bất kể là cái gì, đệ cũng muốn lấy lại. Tô Linh Đồng khẽ gật đầu nói: Tiểu Chuyết, người có thể phân biệt nặng nhẹ là tốt. Trước khi lên tiếng khuyên can, y đã biết rõ Ninh Chuyết sẽ lựa chọn làm gì rồi. Đây là quyết định của huynh đệ nhà mình, đương nhiên y phải toàn lực ủng hộ. Nhưng đồng thời y cũng bổ sung thêm một câu: Ta sẽ nói trước cho người biết, nếu như về sau Tiểu Chuyết ngươi trở nên hồ đồ, làm việc theo cảm tính, ta sẽ tự mình ra tay bắt sống người mang về. Ninh Chuyết khẽ ừ một tiếng đáp: Lão đại, đệ biết rồi. Ôn Nhuyễn Ngọc ra lệnh một phen, cho phép những tu sĩ ở đây tu sửa lại nơi này, còn y thì mang theo Ninh Chuyết lập tức quay trở lại phủ thành chủ. Bọn họ một đường thông suốt, đi đến một mạch thẳng nội đường. Ôn Nhuyễn Ngọc nói với Ninh Chuyết: Ta đi vào bẩm báo trước, người ở lại đây đừng có đi lung tung, lát nữa chắc chắn sẽ có người mời người bái kiến thành chủ. Vừa dứt lời, có một thị vệ người giấy đẩy cửa đi ra, sau đó đến trước mặt hai người, mang theo mệnh lệnh của phân thân thành chủ nói: Ôn đại nhân xin hãy chờ một lát, thành chủ muốn gặp riêng Tiêu Ma thiếu gia. Ôn Nhuyễn Ngọc không hiểu. Ôn tiền bối, vậy vãn bối vào trước. Ninh Chuyết chắp tay nói với Ôn Nhuyễn Ngọc. Sau khi nhìn thấy thực lực của Ninh Chuyết, Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức dùng vẻ mặt tươi cười đáp lễ. Ninh Chuyết vừa tiến vào trong đội đường đã thấy phân thân người giấy của thành chủ đang soi mình trong một mặt gương thật lớn, tết lại tóc dài của mình. Nàng dùng tay vò phù lục thành từng sợi nhỏ, sau đó dán lên trên đỉnh đầu, nhanh chóng dùng pháp lực dung hợp chúng lại với nhau. Hay, bây giờ Bạch Chỉ Thiên Thành gặp phải nguy cơ, nội ưu ngoại hoạn, ta lo lắng đến mức không thể nào ngủ yên được. Mấy ngày này tóc đã rụng rất nhiều. Phân thân người giấy vừa nói vừa xoay người nhìn về phía Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, ngươi không hổ danh là nhi tử của Mạnh Giao Âm, giống như mẫu thân ngươi, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Ninh Chuyết khẽ nhíu mày, sau khi hành lễ xong mới đáp. Thành chủ đại nhân thật là xảo diệu, đã giúp tiểu tử biết được những công hiến của mẫu thân năm xưa. Ba tên quỷ tướng cấp kim đan kia đã bị tiểu tử bắt sống, cũng coi như là không phụ sự kỳ vọng của đại nhân ngài. Hơn nữa Ôn đại nhân đã nói với vạn bối rằng chắc chắn ta sẽ nhận được phần thưởng rất lớn ở đây. Phân thân người giấy sững sờ một chút, sau đó cười nói. Ở điểm này người có chút khác biệt so với mẫu thân người, nhưng ta rất thưởng thức sự thẳng thắn của ngươi. Tiểu Ôn nói cũng không sai, ta chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ngươi. Nhưng mà trước đó ta có rất nhiều bí mật cần phải nói cho ngươi biết. Quỷ châu khắp nơi Bạch Chỉ Nguy, cô hồng hàm trúc phá thiên duy, khách tình ương chiếu phần sủ bắc, vạn tượng đằng mình kiếp nạn tan. Đây là bài thơ sấm truyền mà Tác Nhạc U Linh làm ra trước khi chết. Ta cho rằng bài thơ này rất có thể ứng nghiệm ở trên người ngươi. Tiểu Ninh Chuyết, ngươi rất có thể chính là cứu tinh của toàn bộ tòa thành này. Cũng giống như 30 năm trước, mẫu thân ngươi là đại cứu tinh của Bạch Chỉ Thiên Thành. Phần thân người giấy chủ động dừng lại, cho Ninh Chuyết thời gian để tiếp nhận và phản ứng. Trong đầu Ninh Chuyết bất chợt nổ đoàng một tiếng, không kìm được mà buột miệng nói. Thì ra là vậy. Khó trách lúc trước Ôn đại nhân lại dẫn Dương Vĩ Đạt rời đi. Sau khi dừng một chút, Ninh Chuyết mới nói tiếp. Xuất phát từ bản tâm, vạn bối có muốn tâm huyết và những gì mẫu thân ta bỏ ra ở Bạch Chỉ Thiên Thành này đều bị biến thành công cốc. Nhưng nếu muốn vạn bối ra tay thì chúng ta phải thương lượng giá cả cho thật kỹ. Hơn nữa vạn bối cũng không dám bảo đảm kết quả cuối cùng, vì vậy ta sẽ không ký kết bất kỳ khế ước nào. Theo suy đoán của ta thì ta hy vọng cứu tinh ở trong bài thơ này không phải là mình, mà chính là một người khác. Phân thân của Bạch Chỉ ngửa mặt lên trời cười ba tiếng. Nàng ta phất tay áo một cái, ra vẻ hào sảng nói. Chuyện này dễ thương lượng. Ta nhìn ngươi còn trẻ mà tu vi đã cao như vậy, thế mà đã đạt đến trúc cơ trung hậu kỳ. Tam bảo tinh khí thần được vô cùng viên mãn, không thua kém gì đệ tử chân truyền xuất sắc của những đại tông môn phái. Ta lại thấy nội tình nhục thể của ngươi rất thâm hậu, dung hợp viên mãn cùng với thiên địa. Có thể thấy được chắc chắn ngươi đã bỏ ra rất nhiều tài nguyên vào việc này, thật là hiếm thấy. Chỉ có điều hồn phách của ngươi lại có chút yếu, cho nên ta chỉ lướt mắt một cái là đã nhìn thấu được chân tướng hồn phách của ngươi, xác định được ngươi không phải là Tiêu Ma. Hơn nữa lại vô tình phát hiện ra dáng dấp của ngươi có chút giống với Mạnh Giao Âm. Mà thứ Bạch Chỉ Thiên Thành chúng ta có nhiều nhất chính là hồn tu, một phương thủy thổ dưỡng dục già, một phương tù sĩ. Ngươi đến đây chính là cứu tinh của Bạch Chỉ Thiên Thành chúng ta, là cơ duyên của ta, đồng thời cũng là kỳ ngộ tu hành của ngươi, Ninh Chuyết. Nói xong lời này, phân thân Bạch Chỉ Thành liền lấy ra bốn bảo vật. Một thứ là địa phủ hình thư, một thứ là hàn cốt nguyệt lộ tiểu, một thứ là cửu tuyền an tức hương, cuối cùng chính là một tòa ngạ quỷ phản phệ đỉnh. Người bắt sống ba tên quỷ tướng cấp kim đan, hàn cốt nguyệt lộ tiểu kia chính là phần thưởng dành cho ngươi. Ba thứ còn lại đều xem như là ta ứng trước cho ngươi. Phương pháp sử dụng đã được ghi chép lại rất kỹ lưỡng ở bên trong ngọc giản. Những bảo vật này đều là cấp bậc nguyên anh, không có ngoại lệ. Ngay cả bên trong phệ hồn tông, chúng cũng được xem là bảo vật thượng phẩm. Ninh Chuyết vô cùng đồng tình với cách đánh giá giá trị của phân thân Bạch Chỉ. Hắn đã cướp đoạt được gần như toàn bộ tài sản của tu sĩ thiên quỷ trong thiên địa sông quỷ. Ở bên trong có rất nhiều ngọc giản ghi chép về không ít bí mật của hồn tu, quỷ tu cùng với bản thân phệ hồn tông, có giá trị liên thành. Vì vậy Ninh Chuyết cảm thấy rất bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Bạch Chỉ thành chủ lại hào phóng thế này. Hơn nữa phần thưởng như vậy còn nhiều hơn so với suy đoán lúc trước của hắn rất nhiều. Trên thực tế chỉ riêng một phần hàn cốt nguyệt lộ tiểu thôi đã vượt ra dự tính của Ninh Tuyết. Ta sẽ dùng hơn phân nửa rượu này để lại một chút, sau này quay trở về Vạn Dược Môn, xem như là quà gặp mặt cho lệnh hồ huynh đài, hắn nhất định sẽ rất thích. Thế Ninh Tuyết đã nhận bốn bảo vật kia, Bạch Chỉ Thành Chủ thở dài một hơi nói: năm xưa ta đã từng hứa với mẫu thân ngươi bán cho nàng ấy chức vị phó thành chủ, nhưng cuối cùng mẫu thân ngươi lại cự tuyệt. Tiểu Ninh Tuyết, nếu như ngươi thật sự là cứu tinh của vị tòa thành này, thì lời hứa năm xưa của ta vẫn còn hiệu lực, ngươi sẽ là phó thành chủ của Bạch Chỉ Thiên Thành. Ninh Tuyết lại một lần nữa ngây ngần cả người, hắn vội vàng chắp tay hỏi xem Bạch Chỉ Thiên Thành có mấy vị phó thành chủ. Phân thân Bạch Chỉ đáp: hiện tại không có, rất hiếm khi bổ nhiệm chức vị này. Nếu như người làm được thì người chính là phó thành chủ duy nhất rồi. Yên tâm, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Người muốn ở bên ngoài bao lâu cũng được. Tất cả sản vật của Bạch Chỉ Thiên Thành ngươi đều được chia một phần. Đến lúc này ngay cả Tô Linh Đồng cũng cảm thấy kinh ngạc. Địa vị và lợi ích như vậy đúng là dưới một người mà trên vạn người. Tô Linh Đồng nghe xong lại không nhịn được mà lo lắng, truyền âm cho Ninh Tuyết: Tiểu Tuyết, lão yêu bà bằng giấy này trả giá cao như vậy, e rằng tình hình của bản thể bà ta đang rất tệ. Ninh Tuyết âm thầm gật đầu, phân tích nói: một mặt là vì tình hình của bà ta không được tốt, quái thơ sấm truyền khiến bà ta phải dồn hết hy vọng vào mình đệ. Mặt khác, chính là vì năm xưa mẫu thân đã bỏ ra quá nhiều công sức, lại cự tuyệt rất nhiều phần thưởng. Vì vậy lần bán thưởng này, bà ta dồn hết lên người đệ. Đệ đang nhận lấy những chỗ tốt mà mẫu thân đệ để lại. Ninh Tuyết quyết định ra tay tương trợ, nhưng lại nói rõ với Bạch Chỉ Thành Chủ: hắn muốn bảo vệ thân phận tiêu ma này đến cùng, hy vọng thành chủ đừng nói cho người khác biết. Bạch Chỉ Thành Chủ đồng ý. Bây giờ tăng nhạc U Linh đã chết, nguy hiểm lớn nhất của Bạch Chỉ Thiên Thành chính ở bên trong nội thành. Tiểu Ninh Tuyết, ta thấy ngươi đầu óc nhanh nhạy, gặp nguy không loạn, lúc trước không may bị vu oan, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp tự chứng minh mình vô tội, xem ra ngươi có tài năng điều tra phá án. Vậy ta muốn điều ngươi điều tra thân phận gián tế ở trong thành, nếu như ngươi có thể tìm ra được thì sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh hơn. Chương 262: Số trời sinh biến. Sau khi nói chuyện với thân phận của người giấy Bạch Chỉ Thành Chủ một lúc, Ninh Tuyết quay trở lại chỗ ở của mình ở Tàng Diên Biệt Phủ nghỉ ngơi. Hắn lấy ra bốn bảo vật mà Bạch Chỉ Thành Chủ đưa cho, cẩn thận quan sát. Tiểu dịch của hàn cốt nguyệt lộ tiểu có màu xám bạc bán trong suốt, nếu như nhìn từ bên cạnh thì có thể thấy được bên trên bề mặt rượu có một tầng ánh trong màu trắng nõn. Nếu như để tiểu dịch này bất động trong thời gian dài thì ở bên trong đó sẽ ngưng tụ ra một số thứ nhỏ bé lơ lửng, giống như mảnh vỡ của xương cốt. Ninh Tuyết xoay xoay cơ quan chức nhẫn, thử uống một ngụm. Rượu vừa vào miệng vô cùng thanh khiết, giống như nước tuyết vậy. Khi nuốt xuống lại có một luồng hơi ấm giống như nước nóng chảy vào bên trong cơ thể, hồi vị lại là hương thơm lạnh lẽo của cây tuyết tùng cùng với bạc hà. Kiều Tuyền An Tức Hương có gần 100 cây, mỗi cây đều giống như cành cây khô héo, ở bên trên bề mặt có màu tím sẫm. Ninh Tuyết bẻ một đoạn bằng đường ngón tay thử đốt nó lên. Kiều Tuyền An Tức Hương bốc cháy tạo ra làn khói màu xanh thẳng tắp, giống như sợi tơ, vừa mảnh vừa dài. Người nó giống như là mùi đất mục nát, trộn lẫn với hương thơm lạnh lẽo của hoa mai trắng. Cho bụi sau khi Cửu Tuyền An Tức Hương cháy hết vẫn duy trì hình dáng ban đầu, nếu chạm vào vật có dương khí thì nó sẽ lập tức chuyển từ trạng thái tro tàn thành từng sợi xương đen. Lúc này nếu người ngửi nó sẽ thấy có mùi hương thơm ngát của gỗ cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Ngạ quỷ phản vệ đỉnh cao hơn một người, nó là một cái đỉnh lớn bằng đồng thau, ba chân hai tai, trên thân đỉnh che kín màu xanh dì đồng, dì xét tạo thành từng bức tranh quỷ vật cắn xé nhau vô cùng mơ hồ. Ở bên trong thành đỉnh còn sót lại vết mực màu xanh đậm đã khô. Ba chân của đỉnh được bao quanh bởi một lớp trò cốt, còn hai cái tai đỉnh thì nhìn giống như một lớp sơn màu nâu sẫm, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại thấy nó được tạo thành từ vô số dấu tay cùng với dấu răng chồng chất lên nhau. Một kiện cuối cùng chính là địa phủ hình thư. Nó là một cuốn sách được làm bằng sắt vô cùng nặng. Bìa sách bằng sắt có màu đen sẫm như là màn đêm, hoa văn bằng sắt đen được chạm trổ. Ở trên đó ẩn hiện hình dáng của địa phủ, gáy sách được khảm nạm bằng bảo thạch màu đen tuyền, được điêu khắc tình hình mái nhà của cung điện vô cùng uy nghiêm. Những trang sách đều được làm từ hàn thiết, được tôi luyện ngàn lần, mỏng như lưỡi dao, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Ở trên mỗi một trang sách đều có các hình ảnh của một loại cực hình, phân biệt là vạc dầu, núi đao, rừng kiếm, biên lửa, núi băng, rừng sắt, mọc tìm, cắt lưỡi, hố trâu, cối xay, cưa xẻ, đá ép, cây sắt, cuốn ruột, huyết chỉ, vân vân. Khi mở sách ra, các trang sách như ma sát vào nhau, tạo thành những tiếng leng keng giống như là tiếng xích sắt. Chỉ cần Ninh Chuyết chạm ngón tay vào thì hồn phách của hắn sẽ cảm nhận được các loại đau đớn trên phương thức khác nhau. Đều là bảo bối tốt. Tô Linh Đồng cũng đang quan sát, hai mắt sáng rực. Ninh Chuyết khẽ gật đầu, sau đó cất những thứ này đi. Hắn không vội vàng sử dụng mà là suy nghĩ về Bạch Chỉ Thành Chủ. Trước đó Bạch Chỉ Thành Chủ tính kế vô cùng rõ ràng, đơn giản, trực tiếp, khiến cho Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng có chút bất mãn và đề phòng. Nhưng sau lần gặp mặt vừa rồi, Ninh Chuyết lại phát hiện người này hành sự rất quang minh lỗi lạc. Có sao thì nói vậy. Bà ta có thể giấu giếm bài thơ sấm truyền kia, không nói cho ta biết, nhưng bà ta lại nói ra, cũng không lo lắng ta sẽ nhân cơ hội này mà ép giá. Trên thực tế bà ta ra tay rất hào phóng, không hề keo kiệt một chút nào. Chỉ riêng Hàn Cốt Nguyệt Lộ tiểu thôi đã vượt qua dự tính của ta rồi. Quả nhiên là có khí chất của nữ trung hào kiệt. Năm đó mẫu thần có phải cũng vì vậy mà mới bằng lòng hợp tác với Bạch Chỉ Thành Chủ? Cảm nhận của mẫu thần với Bạch Chỉ Thành Chủ có giống với ta bây giờ hay không? Mẫu thần đúng là nhân từ độ lượng, ngay cả chức vị phó thành chủ cũng không cần. So với mẫu thần, cách cục của ta kém xa, không thể nào hy sinh vì người khác được. Vạn Tượng Tông, đệ tử chân truyền. Một chàng tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Chuyết. Người đến không phải là ai khác mà chính là Ôn Nguyễn Ngọc. Hiện tại Ninh Chuyết đã biết người này chính là sư đệ đồng môn với mẫu thân mình, Mạnh Giao Âm, tu vi kim đan, đồng thời cũng là một vị đệ tử chân truyền. Vạn Tượng Tông là đại phái sổ cấp, tương tự với Vệ Hồn Tông, Bất Không Môn. Nếu muốn trở thành đệ tử chân truyền của những thế lực này thì tu vi thấp nhất cũng phải là kim đan kỳ. Mời vào. Ninh Chuyết đứng dậy mở cửa phòng. Hắn cũng không ngoài muốn khi Ôn Nguyễn Ngọc chủ động đến tìm mình, bởi vì trước đó Bạch Chỉ Thành Chủ đã có lời dặn dò rõ ràng, yêu cầu Ôn Nguyễn Ngọc phối hợp với Ninh Chuyết điều tra gian tế bên trong nhóm cao tầng. Ôn Nhẫn Ngọc mang tới vẻ mặt tươi cười chắp tay với hắn. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp với Tiêu Ma đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ lần này. Từ khi Ninh Chuyết một mình bắt sống ba tên quỷ tướng cấp kim đan, thái độ và giọng điệu của y đối với hắn đã trở nên bình đẳng hơn rất nhiều. Lần này y được Bạch Chỉ Thành Chủ đích thân dặn dò về hỗ trợ cho Ninh Chuyết. Điều này khiến cho Ôn Nhẫn Ngọc càng thêm khiêm tốn, có chút giống như là tự coi mình là thuộc hạ của Ninh Chuyết vậy. Y thân là một nho tu, bất kể trong lòng nghĩ gì, ít nhất thì thái độ ở bên ngoài cũng rất đúng mực, rất chu đáo. Ninh Chuyết cũng chắp tay đáp lễ, dùng thần thức truyền âm nói với Ôn Nhuyễn Ngọc: chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Thất phật Tiêu Ma này nếu như có thể giữ được thì vẫn nên cố gắng giữ. Tiếp theo nên hành động thế nào? Hắn sẽ dùng thất phật Tiêu Ma đi theo Ôn Nhuyễn Ngọc để điều tra giàn tế, ở bên ngoài thì lấy Ôn Nhuyễn Ngọc làm chủ. Ôn Nhuyễn Ngọc suy nghĩ một chút, đây là cách làm vô cùng thận trọng, chu đáo. Đánh giá của y về Ninh Chuyết lại càng tăng thêm một chút, y liền gật đầu đồng ý. Y hỏi Ninh Chuyết nên xem bắt đầu điều tra từ chỗ nào. Ninh Chuyết không do dự, dùng thần thức truyền âm nói: vạn bối đã có suy nghĩ sơ bộ rồi, chúng ta hãy đến cửa Nam xem thử trước. Đến cửa thành Nam, Ninh Chuyết lại nhìn thấy Phù Chỉ Cự Tượng một lần nữa, còn có rất nhiều tu sĩ đang khẩn trương dọn dẹp chiến trường. Ninh Chuyết nói: vạn bối muốn xem thử những bố trí lúc trước mà Mạnh Giao Âm tiền bối đã làm. Ôn Nhuyễn Ngọc làm theo lời dặn dò bí mật của Ninh Chuyết, bảo những tu sĩ khác rời khỏi đây trước, chỉ để lại hai người bọn họ, sau đó mới mở ra trận pháp, cùng với Ninh Chuyết bước vào bên trong không gian của trận pháp. Ở đây Ninh Chuyết thấy được cấu tạo chân thật của trận pháp, nó phức tạp và tinh vi tới mức khiến hắn hoa cả mắt. Mẫu thần thật là lợi hại, tạo nghệ bố trí quá mức tinh thầm, để căn bản không thể nào xem hiểu được trong thời gian ngắn. Ninh Chuyết lặng lẽ nói chuyện với Tô Linh Đồng, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ. Tô Linh Đồng chỉ cười khẽ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: chẳng phải trận pháp này là do mẫu thân của ngươi và Bạch Chỉ Thành Chủ mất 7 ngày 7 đêm cùng nhau thiết kế ra hay sao? Tô Linh Đồng vô cùng hiểu rõ tâm trạng của Ninh Chuyết, không hề vạch trần hắn. Mạnh Dầu Âm là chân truyền kim đan của đại phái sổ cấp, tinh thông cơ quan thuật, đương nhiên am hiểu rất nhiều tu chân bách nghệ. Đáng tiếc là nàng đã sớm tạ thế, chỉ để lại cho Ninh Chuyết một bộ điển tịch về cơ quan thuật. Ninh Chuyết không được kế thừa nội tình về trận pháp của mẫu thân, cho nên hắn không hiểu rõ trận pháp ở chỗ này, nhưng hắn tự có biện pháp của riêng mình. Ôn tiền bối, xin ngài hãy giảng giải cấu tạo của trận pháp này cho vạn bối được không? Ninh Chuyết trực tiếp đưa ra yêu cầu. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức kiên trì giải thích cho Ninh Chuyết nghe, biết gì nói đấy, không hề giấu giếm chút nào. Nền tảng về trận pháp của Ninh Chuyết rất vững chắc, hắn miễn cưỡng hiểu được 2-3 thành. Sau đó âm thầm phán đoán, lúc trước mẫu thần đã đích thần bố trí nơi này, nếu như dùng hòa táng bàn nhược giải linh kinh thiêu hủy toàn bộ trận pháp, hắn sẽ thu được không ít linh tính. Sau khi xem xong trận pháp, Ninh Chuyết lại nói với Ôn Nhuyễn Ngọc, chúng ta đến bên trong phù trì cự tượng kia xem thử. Ôn Nhuyễn Ngọc không có ý kiến gì. Âm gian, chỗ sâu bên trong thủy táng cốc, hồi cốt lão nhân đang ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra. Lão nhìn chằm chằm vào một mảnh xương sọ ở trước mặt mình với ánh mắt vô cùng phức tạp. Đây là thiên quỷ đầu cốt, chính là bảo tài cấp bậc luyện hư kỳ. Bây giờ bề mặt đầu lâu này đã bị phủ quân luyện hóa tới mức tan chảy giống như nước vậy, nhưng ở bên trong vẫn là chất xương vô cùng cứng chắc. Khó trách phủ quân người không tiếc hào vĩ đại giới luyện chế thiên quỷ đầu cốt này một cách gian khổ như vậy. Thiên tư thượng phẩm này đúng là vô cùng xứng đôi với phủ quân người. Không, có thể nói là trời sinh một cặp vậy. Phủ quân cười lớn đáp, nếu không thì ta sao phải tốn nhiều công sức như vậy chứ. Sau khi y có được mảnh xương sọ này, liền cẩn thận nghiên cứu, phát hiện ra bên trong vẫn còn sót lại một ít thần thông. Sau khi vất vả bố trí suốt hơn 100 năm, không ngừng đầu tư nhân lực, vật lực, cuối cùng năm nay đã nhìn thấy hy vọng đại công cáo thành. Trong thiên quỷ đầu cốt chỉ có sót lại một phần nhỏ xương cốt mà thôi. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn phần xương này, phủ quân có thể hấp thu toàn bộ, tăng thêm một phần thiên tư cho chính mình. Phủ quân cảm khái nói, ta phải hao tốn không ít tâm tư mới có được phần thiên tư này. Chỉ tính riêng việc đổi lấy thiên quỷ hóa sinh phụ kiếp lễ cũng đã hao phí mất 3 phần bào khố của bồn phủ rồi. Hồi cốt lão nhân trầm mặc một chút, sau đó mới đáp, kiếp lễ này xuất phát từ nho gia, tế tự thiên địa ở âm gian được coi là hành động đạo đức, nhưng nếu làm ở dương gian thì lại là tội ác tày trời, cho nên mới tạo ra vô số sát kiếp và nợ máu ở trong Bạch Trì Thiên Thành. Phủ quân cười lạnh một tiếng nói, làm việc lớn thì không nên câu lệ tiểu tiết. Ta là chủ nhân của âm gian, sao phải tuân theo đạo đức của dương gian chứ? Ta nhất định phải tiêu diệt Bạch Trì Thiên Thành, huyệt tế toàn bộ thành, như vậy mới có thể hoàn thành lễ tế thiên quỷ hóa sinh của ta. Hồi cốt lão nhân thở dài một tiếng, ai, vậy nên cái đầu lâu này chính là nguồn gốc của tài kiếp. Ta mượn kiếp khí của nó thi triển thuật hồi kiếp phúc hào, nhưng ta cũng bối toán ra được, người vẫn còn cửa ải khó khăn vượt qua nếu muốn thành công. Phụ quân khẽ gật đầu nói, ta biết, nếu muốn hấp thu hết toàn bộ đầu lâu này thì phải có nội tình hồn phách đạt đến trình độ 100 vạn nhân hồn trở lên, hơn nữa sát khí phải đủ mạnh, như vậy mới có thể chống đỡ sự trùng kích của thiên tư ngoại lai này. Ta thân là phủ quân một phủ, nội tình hồn phách sớm nó vượt qua 1000 vạn nhân hồn, 100 vạn nhân hồn không phải vấn đề. Hơn nữa ta còn điều động quỷ châu công kích Bạch Trì Thiên Thành, là có thể hấp thụ bình sát chỉ khí, giúp ta chống đỡ sự trùng kích kia. Hồi cốt lão nhân khẽ gật đầu, sau đó lại đắc đầu nói, còn có thứ khác nữa. Sao? Phủ quân hơi có chút ngạc nhiên, sau đó lên tiếng hỏi, hồi cốt đạo hữu có thể tính toán giúp ta hay không? Hồi cốt lão nhân khẽ lắc đầu, không được, nhưng ta có thể nhắc nhở phủ quân ngươi một chút. Phủ quân chắp tay nói, mong đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Hồi cốt lão nhân nói, nói thì cũng đơn giản, theo kinh nghiệm bói toán của ta, loại cửa ải khó khăn kỳ thật chính là tranh đoạt khí số. Phủ quân người thân là phủ quân một phủ, đặt ở dương gian chính là quốc quân của một nước, quyền cao chức trọng, không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhưng lần này thiên quỷ hóa sinh phụ kiếp lễ là bao phủ âm dương lưỡng giới, địa vị của ngươi ở âm gian vững chắc như bản thạch, không thể nào lấy chuyển được. Nhưng dương gian lại là nhược điểm lớn nhất của ngươi, nếu muốn chiến thắng ở dương gian thì phải tranh thủ được mấy cỗ khí số mạnh nhất thì mới có thể thành công. Mà khí số của dương gian là gì chứ? Thứ nhất là vùng đất ngập nước, âm triều hắc triều. Thứ hai là Bạch Trì Tiên Thành. Thứ ba chính là các đại môn phái siêu cấp. Phủ quân cười lớn đáp, ba thế lực này ta đã sớm có mưu đồ. Phúc Thành Minh có thể giải quyết vùng đất ngập nước, còn gian tế bên trong có thể hóa giải Bạch Trì Thiên Thành, ta cũng đã chia rẽ các đại môn phái siêu cấp. Hồi cốt lão nhân nghe xong mới gật đầu nói, phụ quân hành sự cẩn thận, đã mưu tính và tích xúc mấy chục năm, làm việc vô cùng chú đáo kín kẽ. Theo như tình hình hiện tại thì thành công là điều hiển nhiên rồi, nhưng mà thiên tư lại do ông trời ban cho. Bất kể người phàm nào trong số chúng ta muốn có được thiên tư hậu thiên đều là hành động trái với thiên đạo, chắc chắn sẽ không có chuyện thuận buồm xuôi gió. Khí số của ông trời mới là lớn nhất, so với trời xanh thì chúng ta chẳng khác gì là phù du kiến hồi, không đáng để nhắc tới. Cho nên phủ quân trở nên chủ quan khinh địch, nói không chừng ông trời đã âm thầm chuẩn bị một loại biến số nào đó, chỉ là chưa hiện ra mà thôi. Phủ quân thu lại nụ cười, không khỏi lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nếu nói như hồi cốt đạo hữu, vậy thì ta tìm ra biến số này từ trước, bóp chết nó ngay từ trong trứng nước, như vậy chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Hồi cốt lão nhân đáp, đây chính là phương pháp hóa giải tài kiếp. Trước tiên ngươi phải tìm được biến số kìa, mà riêng điểm này đã vô cùng khó khăn rồi. Tiếp theo còn phải tìm đúng thời cơ, loại bỏ biến số nọ. Nếu muốn hóa giải thiên kiếp thì phải nắm bắt thời cơ thật chuẩn xác, phải đúng thời điểm mới được. Nếu sớm hơn một chút, biến số này sẽ bị tiêu trừ, nhưng nó lại dẫn tới những biến số khác, hoặc là nhiều hơn, hoặc là mạnh hơn. Nếu trễ một chút, bản thân biến số này sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực, không thể cứu vãn được. Phụ quân nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy vô cùng bổ ích. Bạch Chỉ Tiên Thành, cự tượng phía Nam Thành. Ninh Chuyết và Ôn Nhuyễn Ngọc đang điều tra ở bên trong cự tượng. Đây là một kiện cơ quan tạo vật, nhưng lại chủ yếu sử dụng hai loại kỹ nghệ tu chân, là luyện phù cùng với kết chỉ, cơ quan tạo nghệ của mẫu thân. Quả thực quá mức hùng hậu, lại còn có những diệu tưởng như vậy, ta thật sự là không thể nào sánh kịp. Ninh Chuyết cảm thấy vô cùng xúc động. Tuy rằng hắn đặt mục tiêu nghiên cứu môn kỹ nghệ cơ quan thuật này, nhưng hắn còn quá trẻ, con đường tu hành mới chỉ là bước đầu, cho nên nội tình và trình độ của hắn đều rất có nhiều chỗ để thăng tiến. Một phong thư truyền tin bay vào bên trong cự tượng, rơi xuống trong tay của Ôn Nhuyễn Ngọc. Ôn Nhuyễn Ngọc dùng thần thức xem qua, trên mặt nở nụ cười vui mừng nói, Tiêu Ma đạo hữu, có tin tức tốt đây. Thành chủ đại nhân đích thân ra tay thẩm vấn ba tên quỷ tướng cấp bậc kim đan, ngài ấy đã biết được rất nhiều chuyện. Bọn chúng đều đến từ một thế lực nào đó của âm gian, tên là Vong Xuyên Địa Phủ. Vong Xuyên Địa Phủ. Sắc mặt của Ninh Chuyết hơi thay đổi, hỏi lại, thế lực này tương đương với thế lực của một quốc gia ở dương gian, tu vi phủ quân hẳn là hóa thần kỳ rồi. Ôn Nguyễn Ngọc gật đầu nhưng lại an ủi hắn, mặc dù đúng là như thế, nhưng âm dương cách biệt, cho dù phủ quân có lợi hại đến đâu cũng không thể nào dễ dàng xuyên qua không gian đến dương gian. Nếu không phủ quân tự mình xuất thủ thì Bạch Chỉ Tiên Thành chúng ta đã sớm thành diệt người vong rồi. Ninh Chuyết nheo cặp mắt nói, trước kia chưa từng có âm binh, quỷ tướng, nhưng Quỷ Châu lần này lại có tình huống như vậy. Theo như những gì vạn bối nghe được, Vong Xuyên Địa Phủ đã âm thầm ra tay từ rất lâu rồi đúng không? Ôn Nhuyễn Ngọc gật đầu đáp, không sai, tuy rằng Quỷ Châu là hiện tượng bình thường, nhưng cũng không phải là nó thường xuyên bộc phát. Vong Xuyên Địa Phủ đã âm thầm ra tay từ mấy chục năm trước, bọn chúng là người đứng sau châm ngòi cho Quỷ Triều. Trong mắt của Ninh Chuyết chợt lóe lên một vệt lệ mang, âm thầm cắn răng nói, Vong Xuyên Địa Phủ, tốt, được lắm. Chính là các người ép mẫu thần ta phải bỏ ra nhiều thứ như vậy, thậm chí là tổn thọ để bảo vệ tòa thành này sao? Hắn suy nghĩ một chút, sau đó hỏi tiếp, tại sao phủ quân địa phủ lại muốn mưu hại Bạch Chỉ Tiên Thành từ mấy chục năm trước rồi? Chẳng lẽ hắn còn muốn đi ra khỏi âm gian, làm chuyện bất chấp hậu quả, mưu đồ dương gian sao? Ôn Nguyễn Ngọc lắc đầu đáp, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cái gì? Ninh Chuyết truy vấn. Ôn Nguyễn Ngọc do dự một chút, sau đó mới lên tiếng nói, năm xưa hình như Mạnh Sư Tỷ đã phát hiện ra manh mối nào đó, có chút suy đoán. Là manh mối gì? Ninh Chuyết lại hỏi tiếp. Ôn Nguyễn Ngọc lắc đầu nói, ta chỉ nghe được một câu nói của Mạnh Sư Tỷ mà thôi. Tỷ ấy để lại một phần bí tàng lưu lại cho người hữu duyên, chính là bố trí chuyên dành nhắm vào nơi này. Nghe hai chữ bí tàng, Ninh Chuyết lại một lần nữa truy hỏi. Ôn Nguyễn Ngọc cười khổ, ta ở lại Bạch Chỉ Tiên Thành nhiều năm như vậy, vẫn luôn một mực tìm kiếm bí tàng mà sư tỷ để lại, nhưng không hề có thu hoạch gì. Có đôi khi ta cũng nghĩ rất có thể Mạnh Sư Tỷ dùng nhân tâm để khống chế người dân trong thành tích cực tham gia thủ thành, mà kỳ thật căn bản không có bí tàng gì hết. Ninh Chuyết gật đầu tiếp tục quan sát. Tô Linh Đồng đã không nhịn được nữa, lặng lẽ hỏi: Tiểu Triết, người quan sát lâu như vậy, rốt cuộc đã tìm được manh mối nào về gian tế kia chưa? Ninh Triết âm thầm lắc đầu, chân thành đáp: Lão đại, đệ không phải là Chu Huyền Tích, làm gì có bản lĩnh phá án cơ chứ. Mục đích đệ đến đây là muốn xem thử bố trí do mẫu thân đệ đích thân thiết lập, tính toán xem thử nếu thiêu hủy những thứ này có thể nhận được bao nhiêu linh tính. Tô Linh Đồng không khỏi lâm vào trầm mặc. Ninh Triết cười một tiếng nói: Trước khi nghĩ đến chuyện thành công thì phải nghĩ đến đường lui mà. Ai? Sao thế? Giọng điệu lúc nói chuyện của Ninh Triết đã thay đổi. Lão đại, huynh cẩn thận xem thử, bố trí cơ quan ở chỗ này có phải là phương pháp được ghi chép ở bên trong điển tịch của mẫu thân đệ không? Tô Linh Đồng cẩn thận quan sát nói: Đúng là như thế. Lúc trước đây là sáng tạo độc đáo của mẫu thân người, rất khéo léo. Vận chuyển theo chiều thuận là một loại công hiệu, còn vận chuyển theo ngược chiều lại là uy năng khác biệt. Cách vận dụng này, để ta suy nghĩ một chút, ở đây hẳn là có một không gian bí mật. Tiểu Triết, theo ngươi thì vì sao mẫu thân ngươi lại bố trí như vậy chứ? Trái tim của Ninh Triết chợt đập mạnh, suýt chút nữa thì bột miệng thốt ra: Bí tàng. Hết chương 262. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.